Hôn ước tuổi 16, chương 48, nỗi nhớ, góc truyện audio.com. Ánh nắng gắt đã ngả về chiều dịu dàng, hai chiếc mô tô xé gió lao vun vút trên đường, dừng lại trước căn biệt thự sang trọng. Minh Thiên đi lên bấm chuông đợi cho người làm ra mở cửa. Vũ Phong, Minh Thiên cùng Bảo Nam và Thái Điệp nhanh chóng đi vào. Trước sảnh lớn, một người con trai cao lớn đang vắt chéo chân ngồi trên ghế sofa. Anh cầm một tờ báo to che hết khuôn mặt. Mọi người đi vào trong. Kevin hạ tờ báo xuống nhìn ra rồi gập tờ báo lại đứng dậy. Thái Điệp vừa nhìn thấy anh đứng dậy đã vội lên tiếng. Rên đâu rồi à? Kevin cười nhẹ rồi dẫn bọn họ đi lên cầu thang. Rẽ vào một hành lang rộng sau đó đi tới căn phòng gần ban công. Cầm lấy nắm cửa mở rộng ra, Kevin bước vào, lần lượt bọn họ cũng bước vào theo. Trong căn phòng rộng lớn với màu chủ đạo là màu trắng kết hợp màu xanh nước biển hài hòa. Chính giữa là một chiếc giường màu trắng rộng lớn, một cô gái nhỏ đang chìm vào giấc ngủ ngon lành, trên trán được quấn bởi miếng băng y tế, phía trán bên phải còn thêm một miếng gạc y tế tiệt trùng. Sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều. Ngọc Ngân ngồi một bên giường nhìn ngắm nó ngủ, Hải Minh thì ngồi trên ghế cầm lấy tay nó, ánh mắt không rời nó cho tới lúc cánh cửa mở ra. Cậu ấy thế nào rồi? Bảo Nam đi tới đứng bên cạnh Ngọc Ngân nói khẽ, vết thương trên trán hơi sâu, nhưng cũng đỡ nhiều rồi. Ngọc Ngân không nhìn lên cậu mà trả lời ngắn gọn, Thái Điệp đi tới bên đầu giường còn lại nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn của nó mà đau lòng. Liên tiếp những chuyện buồn cứ xảy ra với nó, cô đã không bảo vệ được người bạn thân của mình. Vũ Phong, Minh Thiên và Kevin thì đứng ở chân giường nhìn nó, khuôn mặt ai cũng đều không cảm xúc, cũng chẳng hiểu trong lòng họ đang nghĩ gì. Cạch, một lần nữa cánh cửa lại mở ra, leo ló đầu vào nhìn rồi lên tiếng. Đông đủ nhỉ, mọi người ra đây chút đi. Nghe tiếng leo, tất cả đều quay lại nhìn rồi không ai bảo ai mà khẽ gật đầu rồi đi ra. Hải Minh kéo lại chăn ngay ngắn cho nó rồi đi theo bọn họ. Mọi người đi xuống sảnh lớn sau đó ngồi vào ghế sofa chờ đợi Leo. Thân phận của Ren là ai tung ra? Kevin quay sang nhìn Leo mở màn. Gián tiếp là cậu và Kay. Trực tiếp là An Dĩ Mai. Leo vừa nói vừa nhìn Kevin và Vũ Phong như đồng phạm rồi tiếp lời. Lúc Kay và cậu đang nói chuyện điện thoại, cô ta ở ngoài đã nghe mọi chuyện nhưng đen đủi cho cô ta chỉ mới nghe tới đó đã tức tối nóng giận. Không nghe tiếp đoạn phía sau, mà cô ta cũng chẳng thể ngờ Ren lại chính là em gái cậu đâu. Ha ha, lại là cô ta, Thái Điệp gằn từng chữ tức giận. Chưa hết đâu, người đứng sau thuê cái lũ giang hồ đánh gôn vào người Ren cũng chính là cô ta. Leo cầm mấy tách trà lên nhâm nhi để lấy giọng, tập đoàn An Thị đã đứng quá lâu trên thị trường rồi. Khuôn mặt Kevin không một chút biểu cảm nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đầy chết chóc. Khoan đã, Vũ Phong và Leo cùng đồng thanh rồi nhìn nhau, mặc dù Leo không hiểu chuyện gì nhưng vẫn quay sang nói tiếp với Kevin. Tập đoàn Nguyễn Hoàng vừa rút vốn khỏi An Thị, chưa phải là phá sản nhưng cũng bấp bênh. Khốn đốn rồi, cái chết từ từ mới thật đau đớn. Leo vừa dứt lời trong lòng Thái Điệp vô cùng hả dạ. Tất nhiên trở về nhà cô cũng sẽ nhờ ba nhúng tay vào. Quay sang nhìn Vũ Phong, Candy có chút nhiều mày lại. Mặc dù anh và cô ta đã đính ước nhưng một người con gái lòng dạ nguy hiểm như vậy anh cũng muốn bảo vệ cô ta nữa sao? Vũ Phong là đang lo lắng về kế hoạch trả thù của ba mình, nên mới muốn nói giúp cho An Thị, nhưng dù sao cô ta cũng không xứng đáng, còn cậu thì quá mệt mỏi về trận chiến này rồi nên không còn nói thêm gì nữa. Bảo Nam bây giờ mới lên tiếng nhìn Leo, tập đoàn Nguyễn Hoàng nhanh tay như vậy liệu có liên quan tới Ken? Leo gật đầu rồi quay sang Ngọc Ngân và Khánh Anh, vừa trả được thù cho Ren, vừa tặng quà cưới sớm cho hai người đấy. Số vốn rút ra từ An Thị sẽ đầu tư vào KN. Nhưng hôm nay em không gặp cậu ấy. Thái Điệp hơi nghiêng đầu nói. Leo nhún vai tỏ vẻ không biết nhưng ánh mắt anh lại cho thấy anh đang giấu giếm chuyện gì đó.